Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng cô ấy vì quá đau buồn nên quyết định bán rẻ căn nhà để dọn đi nơi khác. Vì sự việc đã được thông báo cho người mua kế tiếp nên không tính là lừa đảo. Thế nhưng, sau khi chủ nhà thứ hai sửa sang và chuyển vào, liên tiếp xảy ra những hiện tượng kỳ quái, cuối cùng cũng không chịu nổi mà bán lại. Phong Tranh dừng một chút rồi nói tiếp. Bây giờ đến chủ nhà thứ ba cũng gặp tình trạng tương tự. Sau khi dọn vào, họ liên tục chứng kiến những chuyện khó giải thích, nên cũng quyết định bán nhà. Oanh Oanh chợt hiểu ra, thảo nào giá căn biệt thự này lại thấp hơn giá thị trường gần một nửa. Hóa ra là một căn nhà giữ. Phong Tranh tiếp tục, căn biệt thự này có khá nhiều người đến xem nhưng chẳng ai dám mua. Vì vậy cũng khá nổi tiếng. Em có muốn đi xem thử không? Dựa vào bản lĩnh của Oanh Oanh, Phong Tranh cảm thấy dù căn biệt thự này có vấn đề gì đi nữa cũng chẳng thành chuyện to tát. Hơn nữa, giá lại rẻ như vậy, biết đâu Oanh Oanh lại thích. Quả nhiên, Oanh Oanh động lòng, một căn biệt thự giảm giá đến hơn một nửa, tiết kiệm được cả nghìn vạn, đúng là cơ hội khó có được. Huống chi, chỉ là một căn nhà giữ thôi mà. Đừng nói là ma quỷ, ngay cả yêu quái cô còn chẳng sợ. Huống hồ chỉ là chút chuyện ly kỳ trong một căn nhà. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Cô mỉm cười, chị Tranh, em muốn đi xem căn nhà này. Chị có cách liên lạc với chủ nhà không? Phong Tranh có quen biết với chủ nhà, liền hỏi thăm rồi đưa số liên lạc cho Oanh Oanh. Sau đó, cô đề nghị, ngày mai chị đi cùng em còn cần vay ngân hàng nữa, hay là chị chuyển thẳng cho em 1.000 vạn, em mua luôn một lần cho gọn. Oanh Oanh cười lắc đầu, không cần đâu chị, em vay ngân hàng là được, dù mỗi tháng phải trả nợ vài chục vạn nhưng cô vẫn khá thoải mái. Viện dưỡng sinh mang lại thu nhập cố định, thỉnh thoảng cô còn xem bói, vẽ bùa. Tổng thu nhập mỗi tháng o động từ 150 vạn đến 2 triệu. Một khoản vay như vậy chẳng phải gánh nặng gì lớn đối với cô. Phong Tranh gật đầu. Vậy chị đi cùng em. Chị có chút quan hệ trong ngân hàng. Như vậy vay vốn sẽ dễ dàng và nhanh hơn nhiều. Chắc có thể hoàn thành thủ tục ngay trong ngày. Hôm sau, Oanh Oanh gọi điện cho chủ nhà. Đó là một người đàn ông hơn 40 tuổi. Nghe nói có người muốn xem nhà, ông ta ngạc nhiên hỏi, cô biết căn nhà này được coi là nhà giữ chứ, nếu không phải vậy thì tôi đâu có giao giá thấp thế này. Tôi nói trước, tôi sẽ không giấu cô chuyện gì đâu, trong nhà thường xuyên xảy ra những chuyện kỳ quái, nếu cô chấp nhận thì tôi sẽ đưa cô đến xem. Oanh Oanh nhận ra người này khá thật thà, liền đáp ngay, được ạ, cô hẹn gặp vào 10 giờ sáng. Đúng giờ, Oanh Oanh và Phong Tranh cùng có mặt trước căn biệt thự nằm trong khu ngự hoa quốc tế. Cách chương